Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 859, màu xám đại nhật. Nhảy phản nội gian, Tần Dương đã sẽ không cảm giác được chấn kinh, một mực không có xuất hiện Phong Đô Đại Đế, trực tiếp xuất hiện tại mảnh này chết đi thế giới thượng cổ bên trong. Hắn lại còn cảm thấy còn giống như rất bình thường, mà lại trước mắt vị này đầu rắn thân người ra hỏa. Trước đó cũng chưa từng gặp qua, tuyệt đối không phải từ cự môn tiến đến, hẳn là đối phương trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Như thế, đồng dạng có thể tạm thời đạt được một cái kết luận. Khẳng định sẽ có càng nhiều tử linh, sẽ trực tiếp không hàng đến nơi đây. Bọn họ tại thời điểm chết, khả năng liền cùng toàn bộ thế giới thượng cổ khóa lại ở cùng một chỗ. Làm chết đi thế giới thượng cổ, trực tiếp tại vong giả chi giới cổ tượng lúc đi ra. Bọn họ cũng biết tùy theo xuất hiện, thoạt nhìn là đi đường tắt, ít đi rất nhiều phiền phức, cũng thiếu trước Tần Dương trải qua hết thảy, trải qua nguy hiểm, nhưng bọn hắn đồng dạng, cũng không có một đường đi tới tử linh, lấy được cơ duyên. Có được tất có mất tất có được. Thế giới diễn hóa, loại này tương đối công bằng, khẳng định đúng phải bảo đảm. Bây giờ Tần Dương càng thêm xác định điểm này, bởi vì lúc trước hắn liền phát hiện, hoàn mỹ phù hợp vong giả chi giới bí pháp thần thông còn dễ nói điểm. Công pháp lại so với hắn dự đoán còn muốn chân quý nhiều. Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thoáng qua liền đè xuống tất cả tạp niệm, hắn yên lặng phong tồn mình một chút mấu chốt tiết điểm ký ức. Thuận tay đem trấn áp tại dưới kim đan vòng xoáy ấn ký phóng xuất. Vòng xoáy ấn ký tự động dung nhập vào Tần Dương trong cơ thể. Hết thảy đều không có thay đổi gì, duy nhất biến hóa, tựu là hắn hiện tại nhận định hắn đúng người của Ti Tương. Phản bội ai cũng có khả năng. Duy chỉ có không có khả năng phản bội Ti Tương. Tần Kính Nghiệp đi nhanh một chút, đầu rắn người mắt lạnh nhìn Tần Dương, dường như có chút không kiên nhẫn, thúc giục một câu. Tần Dương cười chắp tay, rất khách khí nói, làm phiền các hạ dẫn đường. Đầu rắn người xoay người trong nháy mắt, Tần Dương cười tủm tỉm xuất ra hắc kiếm, một kiếm từ đầu rắn thân người cho hắn thọc lạnh thấu tim, lực lượng trong cơ thể cũng cùng một thời gian bộc phát. Hỗn loạn lực lượng theo hắc kiếm trực tiếp rót vào đến đầu rắn trong thân thể. Oanh, một tiếng vang trầm, đầu rắn người thân thể nổ thành trên trăm mảnh vụn, đầu của hắn xoay tròn lấy bay ra ngoài, băng lãnh mắt rắn bên trong tựa hồ còn mang theo một tia chấn kinh cùng không hiểu. Thoáng qua, đầu của hắn cùng thân thể mảnh vỡ tự động hóa làm từng đầu hắc xà. Giấy rụa thân thể, một lần nữa bay trở về hội tụ đến cùng một chỗ. Vô số hắc xà, phun trào đến cùng một chỗ. Tạo thành hình người, tạo thành đầu bộ phận hắc xà. Chậm rãi ngưng tụ hòa tan, một lần nữa hóa thành đầu rắn. Là thân thể của hắn, nhất thời nửa khắc cũng đã không cách nào khôi phục. Chỉ có thể duy trì vô số hắc xà chen chúc một chỗ dáng vẻ. Miễn cưỡng duy trì hình dạng. Tần Dương tay cầm hắc kiếm, nhe răng cười một tiếng, đầy mắt sát cơ. Ngay cả ta gọi Ti Kính Nghiệp cũng không biết, cũng dám đối với ta hô tới quát lui. Ai cho ngươi lá gan? Nói, ngươi đến cùng là ai? Nói xong, ta để ngươi chết thống khoái điểm. Nói thật. Nếu không phải cái kia vòng xoáy ấn ký hòa tan vào đến, tư tưởng của hắn phát sinh một tia không có ý nghĩa biến hóa. Hắn còn không có phát hiện cái tên này điểm mù. Trước đó tại vãng sinh bộ, đều gọi hắn Tần Đại Nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì không chỉ một ti đại nhân. Ngươi đến cùng kêu người nào? Tần Dương có âm thầm trấn áp Ti Tương vòng xoáy ấn ký. Đương nhiên sẽ không để ý loại này chi tiết, nhưng bây giờ, không hiểu liền bắt đầu để ý. Đầu rắn người cười tâu toét miệng rộng, ha ha cười quái dị lên. Không biết đúng bị chọc giận quá mà cười lên vẫn là thế nào. Hắn dồn dập phun lưỡi rắn, chậm rãi đè xuống lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra một câu: người của Ti Tương quả nhiên đều một đám tên điên. Đi mau, Ti Kính Nghiệp, đại đế đã đợi chờ đã lâu. Tần Dương chăm chú nhìn đối phương một chút, chậm rãi thu hồi hắc kiếm. Bị ta thọc một kiếm đều không xuất thủ, xem ra hẳn là thật. Đầu rắn người cũng không tiếp tục để ý tới hắn, chuyển thân tự mình bay đi. Tần Dương chậm ung dung treo ở đằng sau đi theo, cũng không cần vội vã. Lúc này bỗng nhiên đụng tới cái không phải người đồ vật, nói hắn dâng phong đô đại đế chi danh đến đây triệu kiến. Tần Dương nếu là không có chút nào hoài nghi, đần độn đi theo liền đi mới không bình thường. Chẳng qua con hàng này bị đánh một cái lửa giận công tâm, còn có thể chịu đựng không trả tay, cũng là ngoan nhân, không hề giống biểu hiện lạnh như vậy băng băng không tình cảm chút nào. Sau đó việc này liền có hai khả năng: một, người này thật là phụng mệnh đến đây triệu kiến, mà lại hắn đối với phong đô đại đế phi thường trung tâm, trung tâm đến họp cho là hắn mệnh, cũng không bằng hoàn thành phong đô đại đế nhiệm vụ trọng yếu. Phong đô đại đế hết thảy đều bao trùm tại cá nhân hắn vinh nhục phía trên. Khía cạnh cũng có thể phản ứng tới một vấn đề: phong đô đại đế hoặc là rất có nhân cách mị lực, hoặc là đặc biệt biết trưởng khống người phía dưới. Bản thân thực lực hẳn là cũng đặc biệt mạnh, vô luận chủ động vẫn là bị động, đầu rắn người đều không dám đi phạm sai lầm. Cho nên tiếp xuống nếu là thật sự gặp phong đô đại đế, nhất định phải chú ý cẩn thận, không đi đúng khẳng định không được. Cái thứ hai loại khả năng a, cái này đầu rắn người thân phận là giả, hắn căn bản không phải phong đô đại đế người, hắn toan tính quá lớn cho nên mới có thể nhịn xuống cơn giận này, đâm hắn một kiếm. Vì an toàn của mình, vì bảo hiểm, cũng thăm dò, đồng dạng nếu loại thứ hai khả năng, đây chính là làm cho đối phương nhìn phim, làm cho đối phương cảm thấy mình đã triệt để tin tưởng hắn đúng phong đô đại đế người. Sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, thuần túy là bởi vì Tần Dương cảm thấy, nào có trùng hợp như vậy, mình vừa mới tiến đến, liền gặp được một cái bay tới phế tích mảnh vỡ, phía trên mai phục người âm ảnh, mà cái này đầu rắn người cũng được có chết hay không tại phụ cận cất giấu xem náo nhiệt. Việc này tám thành cũng cùng cái này đầu rắn người có quan hệ. Coi như hắn thật là phong đô đại đế người, vậy cũng khả năng có quan hệ. Dù sao Tần Dương đến bây giờ còn đang hoài nghi đầu rắn người. Hết lần này tới lần khác lấy thân phận của hắn bây giờ, hắn lại không thể nói ta không đi gặp phong đô đại đế. Tần Dương ở phía sau nghĩ hơi nhiều, trước mặt đầu rắn người cắm đầu đi đường, một câu đều không nói với Tần Dương. Không biết có phải hay không là bởi vì nói thêm câu nào liền sẽ nhịn không được nhảy dựng lên đánh nổ Tần Dương đầu. Vượt qua từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ phế tích, du tẩu qua mảnh này đại bộ phận thời điểm đều hư không khu vực. Không biết bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện ánh sáng, tối tăm mờ mịt quang mang, vượt qua một khối to lớn phế tích mảnh vỡ. Cuối cùng Tần Dương thấy được, quang mang nguồn gốc đúng cái gì? Một vòng mặt trời chói chang màu xám. Khi hắn không ngừng tới gần, vòng mặt trời chói chang màu xám cũng trong tầm mắt của hắn không ngừng biến lớn. Hắn có thể nhìn thấy màu xám đại nhật mặt ngoài, ngay tại rời sông lấp biển, cũng có thể nhìn thấy bên trong có màu xám vật chất phun ra đến, dường như đốm sáng bộc phát, quang huy tại thời khắc này trở nên càng mãnh liệt, mấy hơi thở càng thêm mãnh liệt quang huy, hóa thành cuồng bạo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, quét đến trên mặt của hắn. Quang huy bên trong ẩn chứa lực lượng cũng bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Tử khí, nồng đậm chi cực tử khí lực lượng, Tần Dương hơi hơi hí mắt, duỗi ra một cái tay chặn cường quang, tâm thần cuồng loạn, hắn đúng rõ ràng nhất, vòng giả chi giới sẽ không xuất hiện mặt trời. Như vậy vòng tỏa ra tử khí hóa thành ánh sáng màu xám liệt nhật. Cũng không phải là thiên nhiên xuất hiện, trên bản chất cũng khẳng định không phải liệt nhật. Nói cách khác, đây chính là Phong Đô Đại Đế. Hoặc là nói, Phong Đô Đại Đế đang ở trong đó. Hiện tại, Tần Dương tin, trừ ra loại này thời đại thượng cổ đứng đầu nhất cự lão. Đại lão, sau khi chết nếu xuất hiện tại vong giả chi giới, lực lượng căn bản không có khả năng mạnh như vậy. Tại không có vong giả chi giới pháp môn, một thân lực lượng bên trong khả năng lại có một bộ phận cùng vong giả chi giới tương xung. Đã mất đi khống chế, không cách nào trưởng khống lực lượng của mình. Hết lần này tới lần khác phần này lực lượng lại quá mạnh thời điểm. Chỉ có mất khống chế một kết quả. Đây chính là trước đó căn bản không có khả năng có. Thời đại thượng cổ cao cấp nhất mạnh nhất cái đám kia cự lão giáng lâm nguyên nhân. Bọn họ nếu giáng lâm ở phía trước, quá mạnh lực lượng nếu mất khống chế, tất nhiên sẽ hủy đi nơi đó. Cũng tỉ như trước đó gặp phải phù không đảo, tùy tiện tòa nào đều không cách nào tiếp nhận vòng mặt trời chói chang màu xám bộc phát đại giới. Cầu thế giới sẽ không cho phép loại trạng thái này cự lão xuất hiện. Đại đế, Ti Kính Nghiệp đến, đợi hai người khoảng cách màu xám đại nhật còn cách một đoạn. Đầu rắn người dừng thân, khom người cúi đầu, màu xám trong đại nhật. Đại lượng tử khí phun ra đến, tại hai người trước người cách đó không xa, ngưng tụ ra một đôi mắt, con mắt màu xám. Trung tâm hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn nhìn Tần Dương, mấy hơi thở về sau. Tần Dương nghiêm y quan, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm chắp tay thi lễ. Ti Kính Nghiệp, gặp qua Phong Đô Đại Đế. Tại Tần Dương cúi đầu xuống trong nháy mắt, cặp mắt kia thiểm thước trong ngọn lửa, phản chiếu ra Tần Dương thân ảnh. Hắn nhìn thấy hết thảy, đều ở chậm rãi tiêu tán. Tần Dương thân ảnh cũng theo đó chậm rãi làm nhạt. Cái cuối cùng vòng xoáy ấn ký hiện lên. Nhìn thấy ấn ký này trong nháy mắt, phản chiếu ra hết thảy đều biến mất theo. Thanh âm trầm thấp cũng giờ phút này vang vọng tại trong lòng hai người. Không cần đa lễ, nghe nói người có được có thể giúp người vãng sinh thần thông. Hồi đại đế, đích thật là có, chẳng qua thiếu hụt rất lớn, hoàn toàn không thể khống. Bây giờ còn đang nghiên cứu bên trong. Có gì thiếu hụt? Có thể hay không vãng sinh thành công? Vãng sinh thành chủng tộc gì? Bị đưa đi, lúc nào mới có thể xuất hiện tại người sống thế giới vân vân? Toàn bộ đều là không xác định. Tần Dương thành thành thật thật nói mò lời nói thật. Sau khi nói xong, lại hỏi nhiều một câu. Đại đế là muốn cho ai vãng sinh? Hay là đại đế cũng muốn vãng sinh? Hạ quan tự nhiên tận tâm tận lực, mặc dù thiếu hụt không ít, không xác định cũng thật nhiều, nhưng hạ quan đã tìm được giải quyết một phần trong đó ứng đối chi pháp. Nói, Tần Dương lấy ra quyển cùng bút, chăm chú ghê gớm, liền xem như Phong Đô đại đế muốn vãng sinh, đó cũng là muốn đi chương trình. Ghi lại Phong Đô đại đế cả đời công tích, còn có hắn không muốn quên nhớ chuyện, đây chính là vì vãng sinh người tốt. Được rồi, Phong Đô đại đế nghe được một nửa, kỳ thật cũng không có cái gì hứng thú. Bây giờ Tần Dương chủ động hỏi, hắn càng mất hết cả hứng, sinh không nổi cái gì vãng sinh suy nghĩ, đến hắn loại địa vị này cùng cảnh giới. Không có khả năng đi cược loại này, hoàn toàn không xác định khả năng. So sánh dưới, vẫn là tại vong giả chi giới bên trong phát triển, ngược lại càng tốt hơn. Hắn ở chỗ này có thật nhiều chưa hoàn thành chuyện, hỏi cũng chỉ là trước tìm đường lui mà thôi. Hỏi xong hắn cảm thấy hứng thú nhất một vấn đề. Phong Đô đại đế ngưng tụ ra con mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ ở chỗ này thu hoạch tương đối khá, cơ duyên rất nhiều, một thân lực lượng ngưng tụ không tan, giấu mà không lọt, nhất định là đã có phù hợp vong giả chi giới pháp môn. Đại đế tuệ nhãn như đuốc, trước đây có cơ duyên khác, đến người truyền thụ pháp môn, đại đế nếu cần, hạ quan tự nhiên không dám tư tàng. Tần Dương không có giấu giếm, thậm chí chủ động cấp ra bậc thang, nhìn thật sự lại chân thành cực kỳ. Đến người truyền thụ, ân, đạo môn người, Tần Dương mặt mỉm cười, nửa câu nói ngoa đều không có. Phong đô đại đế dám muốn, hắn liền dám cho, chỉ cần phong đô đại đế dám đi tu hành, hắn còn có cái gì có thể xoắn suýt. Phong đô đại đế không có nói tiếp gốc giả, trực tiếp không để ý đến câu nói này. Hắn ngược lại hỏi lại, Ti Tương đâu? Ti Tương đại nhân, ngay tại vãng sinh bộ, cẩn trọng, thoát thân không ra, chỉ có hạ quan tới trước. Ha ha ha, ngươi nói Ti Tương, phong đô đại đế cất tiếng cười to, cười xong, cũng không để ý, thôi, ngươi xuống dưới. Đã ngươi đúng người của Ti Tương, để ngươi cùng bị người không quá phù hợp, như thế, ngươi liền buôn bán ngươi vãng sinh bộ, phong ngươi làm vãng sinh bộ đại phán, vãng sinh bộ tất cả nguyên do sự việc, ngươi nhưng toàn quyền xử lý, đa tạ đại đế. Tần Dương không quá để ý, chỉ một hữu danh vô thực danh hiệu mà thôi, nhưng chỗ tốt, lại có chính thức biên chế. Cũng không có việc gì, có thể quang minh chính đại xé ra hổ. Đúng lúc này, màu xám đại nhật liền bắt đầu kịch liệt bốc lên, đốm sáng một cái tiếp một cái bộc phát, khía cạnh phun ra ngoài tử khí, như là hóa thành một đầu màu xám sa mang. Tại màu xám đại nhật mặt ngoài chậm rãi đung đưa, ánh sáng chói mắt nương theo lấy đáng sợ tử khí lực lượng, quét ngang ra. Tần Dương cùng đầu rắn người đều bị xung kích bay ngược ra ngoài. Đồng thời, phong đô đại đế thanh âm cũng trong lòng bọn họ vang lên, để bọn hắn lui ra. Tần Dương có chút không nghĩ ra, âm thầm nghi hoặc, liền, phong đô đại đế lực lượng lần nữa hơi không khống chế được. Là Tần Dương lại có thể cảm giác được, lần này mất khống chế bộc phát lực lượng mặc dù mạnh, nhưng rất nhanh liền có bị một lần nữa khống chế lại xu thế. Phong đô đại đế lại làm cho hắn đi. Lời nói xong, trước khi đến là nghĩ tới rất nhiều tình huống, xấu nhất tình huống đều đã nghĩ đến, trực tiếp trở mặt lật bàn cũng nghĩ qua. Không nghĩ tới, chỉ phong đô đại đế lực lượng mất khống chế, tiêu tán xuất lực định lượng làm đại nhật điểm ấy mà thôi. Cho dù dạng này, Tần Dương kỳ thật cũng không có gì tốt e ngại, dù làm mạnh như đại nhật giáng lâm, chung quy vẫn là mất khống chế, đánh không lại, chạy vẫn là nhất định có thể chạy đi được. Trong lòng là không có chút nào hoảng, Tần Dương luôn cảm thấy phong đô đại đế nói còn chưa dứt lời. Tần Dương đi theo đầu rắn người rời đi, phong đô đại đế ngưng tụ ra to lớn hai mắt, cũng theo đó hóa thành tử khí tiêu tán. Cùng một thời gian, tại đại nhật mặt sau, dâu quai nón dường như dưới ánh nắng chói chang một hạt cát bụi, treo tại khoảng cách đại nhật bất quá hơn 10 dặm địa phương. Đại nhật mặt ngoài ngưng tụ ra hai cái hơn 10 dặm lớn con mắt, dưới ánh mắt hiện ra cái mũi cùng miệng, hóa thành mặt người, theo sát lấy chỉ thấy mi tâm lần nữa có một con thụ đồng ngưng tụ ra, bộc phát ánh sáng màu xám, lôi cuốn lấy vô tận tử khí lực lượng, cọ rửa mà qua, mà dâu quay nón mỉm cười đứng ở đó, không nhúc nhích, áo vơ thú đều không có đong đưa một chút. Phong đô đại đế, nếu là ngươi muốn pháp môn, ngươi trực tiếp hỏi ta tốt bao nhiêu, hắn pháp môn đều ta truyền cho hắn, ta so với hắn càng hiểu hơn. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định toàn bộ truyền cho ngươi. Phong đô đại đế có chút nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt. Không, ta sẽ không cần đạo môn đồ vật. Cầm đi, không cần khách khí. Dâu quai nón duỗi ra một cái tay, ngưng tụ ra một quang đoàn, ném màu xám đại nhật, bên trong là vĩnh hằng luyện ngục pháp môn, không có nạp liệu, bình thường phiên bản, nhưng mà Phong Đô đại đế lại há miệng thổi, một cỗ tử khí gió thổi qua, quang cầu trực tiếp hóa thành hư không, hắn không dám cầm, cũng không dám tín, nơi này là vong giả chi giới, cùng người sống chi giới hoàn toàn không giống, ngày xưa kinh nghiệm cùng kiến thức, chưa hẳn hữu dụng, hắn cũng không dám vững tin, dâu quay nón có thể hay không cho bên trong thêm hàng lậu. Dù là không thêm hàng lậu, có thể hay không thiếu khuyết một chút rất trọng yếu bộ phận, hoặc là cải biến rất trọng yếu bộ phận, hắn lại nhìn không ra. Trọng yếu nhất, hắn đúng Phong Đô đại đế, chỉ cần tu đạo môn pháp môn, liền sẽ cùng đạo môn dính líu quan hệ. Trong lúc vô hình, liền đại biểu, hắn đã chỗ đứng, cùng đạo môn quấn quýt lấy nhau, lấy thân phận địa vị của hắn. Không thể làm như thế, dâu quay nón cái gì cũng không cần, trực tiếp tiễn hắn, hắn thì càng không dám cầm, thậm chí cũng không dám đi xem trong khi liếc mắt cho làm tham khảo. Thật sự đáng tiếc, dâu quay nón thở dài, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phong Đô đại đế ngưng tụ ra mặt, vẻ mặt chậm rãi trở nên lạnh lẽo, một thân nội liễm nhu hòa khí tức cũng bắt đầu trở nên phong mang tất lộ. Đã ta đưa ngươi, ngươi không muốn, như vậy, cũng đừng đánh ta người trong đạo môn chủ ý. Hắn lựa chọn thế nào, muốn làm gì, đó là chuyện của hắn. Dù cho là vẫn lạc, đó cũng là lựa chọn của hắn. Y hệt năm đó, người trong đạo môn, có người vào thiên đình, có người xuống địa phủ. Ta đạo môn lịch đại, chưa hề có người ngăn cản, cho dù vẫn lạc, đó cũng là mệnh, lực lượng của ngươi mất khống chế. Ngươi lấy thi giải chi pháp, tán đi nhục thân, mới miễn cưỡng trưởng khống ở. Thi giải chi pháp, vốn là xuất từ ta đạo môn, ngươi cho rằng ta nhìn không ra à? Ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng ta không biết được. Nhưng, hắn chính là ta đạo môn đương đại chọn chúng người. Ngươi nếu có ý đồ với hắn, toàn bộ đạo môn đều trở mặt. Dâu quay nón lạnh giọng cảnh cáo xong, chuyển thân rời đi, một cây sợi tóc chóc ra, nhẹ nhàng rớt xuống, mặc cho nơi này không giờ khắc nào không tại tán phát tử khí lực lượng quét. Đều không có phi khởi, ngược lại giấu ở tử khí, nhẹ nhàng rơi vào Phong Đô đại đế con mắt thứ ba. Tại hắn con mắt thứ ba, lưu lại một đạo dài không quá nửa xích, cọng tóc mảnh khe hở, thoáng chốc ở giữa, hắn con mắt thứ ba nổ tung, vỡ nát thành một khối đốm sáng bộc phát. Sau một lát, Phong Đô đại đế một lần nữa ngưng tụ ra con mắt thứ ba. Là ngay tại con mắt thứ ba, ngưng tụ đến cuối cùng một tia, dài nửa xích khe hở lúc, hắn con mắt thứ ba lần nữa nổ tung, hóa thành đốm sáng bộc phát. Hắn từ bỏ một lần nữa ngưng tụ. Hắn con mắt thứ ba, tạm thời đã không có cách nào một lần nữa ngưng tụ. Dâu quay nón một sợi tóc, lưu lại một tia nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Một tia khe hở thành không cách nào chữa trị vết rách. Bây giờ hắn lực khống chế, một tia vết rách liền đầy đủ hủy đi hắn con mắt thứ ba. Đúng một cảnh cáo, Phong Đô đại đế sắc mặt có chút khó coi. Hắn không biết cái kia dâu quay nón, nhưng lại có thể xác định, đối phương tự là đạo môn người. Đối phương có lực lượng tuyệt đối, cũng không phải lúc mạnh cỡ nào. Thậm chí kém xa hiện tại hắn lực lượng tuyệt đối, nhưng hắn có thể cảm giác được, đối phương đối với lực lượng trưởng khống, đã vào hóa cảnh, có thể lấy nhỏ hơn lực lượng, phát huy ra viễn siêu lực lượng thực lực. Đạo môn truyền thừa xa xưa, lịch đại chết đi cường giả, nhiều không kể xiết, bây giờ vong giả chi giới xuất hiện, không chừng sẽ có bao nhiêu từng cường giả kinh xuất hiện. Nhất là thượng cổ thời đại, đạo môn xưa nay không hạn chế môn nhân đi đâu. Thượng cổ trong thiên đình quyền cao chức trọng có, thượng cổ địa phủ bên trong uy danh hiển hách cũng có. Chết liền chết rồi, đúng chính bọn hắn truy tìm nói. Đạo môn cũng không biết toàn phái đi trả thù, cũng không biết cấm môn nhân đi trả thù. Vậy cũng là lựa chọn của mình. Đạo môn hạch tâm tín điều, đúng truyền thừa, cũng không phải là lớn mạnh. Cho nên có cường thịnh thời điểm, cũng có suy sụp thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ đoạn mất tân hỏa, sẽ để cho đạo môn toàn phái trả thù. Không chết không thôi, chỉ có một loại tình huống. Có người muốn đoạn tân hỏa, hủy truyền thừa, cho nên trước đó cảm thấy ti kính nghiệp kia. Có thể là đạo môn người, cũng chưa quá để ý. Hắn đã thi giải bản thân, bây giờ là không có nhục thân. Hắn tìm đến ti kính nghiệp, chính là vì mượn thể hóa hình, thuận tiện cướp đi ti kính nghiệp vãng sinh thần thông. Đáng tiếc, không nghĩ tới, ti kính nghiệp này lại là đạo môn chọn chúng. Thế hệ nệ kịch cầm lái người, nếu giao chiến chết rồi, thực lực không đủ, bị người hố, đạo môn chưa chắc sẽ quản. Nhưng nếu bị hắn mượn thể hóa hình, đoạt thần thông, chiếm căn cơ, hình như đoạt xá, hắn liền chọc tổ ông vò vẽ. Nhất là vong giả chi giới mới mở, thế hệ nệ kịch cầm lái người rất là trọng yếu, đại biểu cho đạo môn tân hỏa có thể hay không ở chỗ này truyền xuống mấu chốt. Cho nên hắn thực có can đảm làm như vậy. Cánh cửa kia thượng hạ liền thực có can đảm liều chết với hắn đến cùng. Nhất là nghĩ đến đạo môn lịch đại cường giả, khả năng đều xuất hiện tại cùng một cái thời đại bên trong. Phong Đô đại đế quả quyết từ bỏ ý tưởng ban đầu, gây không chọc nổi đám kia tên điên không nói trước. Tính không ra, Phong Đô đại đế thầm nói suối quẩy. Kỳ thật trước đó cũng hẳn là nghĩ đến, một nắm giữ lấy vãng sinh thần thông người, làm sao có thể đúng cái không có chút nào bối cảnh ra hỏa. Nhưng theo sát lấy, hắn lại nghĩ tới cái kia vòng xoáy ấn ký. Ti kính nghiệp này, đúng người của ti tương, bị ti tương biến thành người một nhà. Như vậy, đã không thể mượn thể hóa hình. Hắn lại năng lực ti kính nghiệp này, phát huy ra càng lớn giá trị. Nhất là phát hiện thân phận bối cảnh của đối phương, giá trị cao hơn, trước đó không nghĩ nhiều. Đồng dạng cũng là bởi vì cái này vòng xoáy ấn ký. Phong Đô đại đế âm thầm bật cười. Đạo môn người sẽ không căn bản không có phát hiện chuyện này. Vậy coi như thật là khéo. Biết ti tương năng lực người, loại trừ người của ti tương, ít càng thêm ít, đạo môn xuất hiện trong đám người, không ai biết điểm ấy. Ngược lại cũng nói qua được. Ngay tại Phong Đô đại đế coi trọng hơn Tần Dương, bắt đầu suy nghĩ mới kế hoạch lúc, Tần Dương đã đi theo đầu rắn người bay xa. Đầu rắn người hay là không để ý tới hắn, tự mình cắm đầu bay. Tần Dương xa xa rắn tại đằng sau, không mất dấu thế là được. Thuận tay thiết lập lại một chút, đem vòng xoáy ấn ký một lần nữa ép vào dưới kim đan phong trấn. Nhoáng một cái mấy ngày sau, đến một mảnh kéo dài mười mấy vạn dặm phế tích bầy. Đầu rắn người ngừng lại, chờ lấy phía sau Tần Dương. Sau nửa canh giờ, mới gặp Tần Dương lắc lắc ung dung, không nhanh không chậm bay tới. Đến nơi này, đầu rắn người không nói một lời, tiếp tục hướng về phế tích trong đám bay. Tần Dương lờ mờ có thể tại phế tích bầy bên trong cảm ứng được không ít tử linh tồn tại. Xâm nhập trong đó mấy vạn dặm, đầu rắn người quay đầu lại, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, áp chế ác ý, bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt, chỉ thấy phế tích bầy bên trong, từng vị hình thái khác nhau tử linh đi ra, đem Tần Dương vây vào giữa. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Hậu phương cũng có càng nhiều tử linh xuất hiện, đem hắn vây ở mảnh này phế tích bầy bên trong, không thể trốn đi đâu được. Tần Dương quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được cười lên. Âm ảnh kia người mai phục ta, người tại bên cạnh vụng trộm xem náo nhiệt, ta liền buồn bực, hắn đúng thượng cổ thiên đình người, ngươi đúng phong đô đại đế người, hai ngươi làm sao làm được lẫn nhau không bị phát hiện, còn lẫn nhau không xuất thủ? Hiện tại rốt cục đã hiểu, trước ta đã cảm thấy, ngươi khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật, là ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi lại là trong đó gian. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.